Chương 501, cảnh cáo. Bình thường phương thức là nhân đổi chiều dưới sợi dây mặt, mặt hướng bên trên đưa lưng về dưới, đôi tay nắm lấy sợi dây, mà hai chân ở trên sợi dây phương giao nhau, sau đó giống như run như vậy hơi cong một khúc đạt đến đối diện. Thế nhưng, Lưu Húc căn bản không tiếp thụ qua huấn luyện, cũng từ chưa có xem qua dẫn dắt ngang tiêu chuẩn quá pháp. Thế nhưng, hắn gặp qua siếc đi dây, hơn nữa đối với thân thể của chính mình có sự tự tin mạnh mẽ. Vì vậy, trước mở rộng hai cánh tay để thân thể tận dụng hơi hành, sau đó cất bước về phía trước, muốn đi tới. Vô luận là khán giả vẫn là nhân viên công tác, đều có người biết như vậy quá pháp không có khả năng thành công. Bởi vì dẫn dắt ngang sợi dây không phải dây thép, mà là đối lập nhau mềm sợi dây, đi lên lời nói, rất dễ dàng trên dưới chấn động, hơn 100 cân thể trọng nhân tất nhiên sẽ ngã xuống. Đi như vậy không đúng phải ngã treo ở phía dưới. Nhân viên công tác vội vàng chạy tới, theo Lưu Húc, chuẩn bị tại hắn ngã xuống thời điểm tiếp được hắn. Xa xa Mầm Khải năm ba người vừa ly khai vòng treo, nhìn nhau cười. Quả nhiên, kinh nghiệm là của hắn đoàn bản. Một lát nữa đợi hắn ngã xuống, mọi người miễn là cười thì tốt rồi. Lưu Húc đi lên thời điểm, mới nghe được người khác tiếng kêu, nhưng lui lại càng khó, đơn giản tiếp tục đi về phía trước. Sau đó, toàn trường người kinh ngạc chứng kiến, Lưu Húc dĩ nhiên từng bước một, mại vững vàng bước chân, ở phía trên đi tới. Nguyên bản sẽ đại phúc độ đung đưa sợi dây, lại bị Lưu Húc chân vững vàng dâm ở, chỉ có nhỏ nhẹ run run. Mầm Khải năm tuyệt vọng đỡ cái chán, thấp giọng nói ra, hắn nhất định luyện qua tạp kỹ. Lưu Húc thuận lợi đi qua dẫn dắt ngang, bên cạnh nhân viên công tác vẫn là lần đầu tiên thấy có người như thế quá, nhịn không được vỗ tay, mà chung quanh du khách cũng dùng sức vỗ tay. Rất nhiều du khách nguyên bản còn xem Mầm Khải năm đám người, có thể nhưng bây giờ theo Lưu Húc hướng leo mỏm đá đi tới, muốn nhìn một chút cái này sáng tạo kỳ tích người thanh niên còn có khả năng xảy ra chuyện gì. Lưu Húc chạy hết tốc lực đến nhân công bên dưới vách đá, ở nhân viên công tác dưới sự chỉ đạo quần áo nón nảy tốt leo mỏm đá dụng cụ, nón an toàn, dây nỉ tan toàn, giảm xuống khí các loại, bất quá vì tiết kiệm thời gian, Lưu Húc không có đổi thích hợp leo mỏm đá dày, làm cơ bản biện pháp an toàn phía sau, nhanh chóng triển khai leo lên. Lưu Húc trước ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên vách đá điểm tựa, trong lòng rất nhanh tính toán dưới nhanh nhất leo lên lộ tuyến, sau đó bắt đầu leo lên. Mầm Khải năm đám người nhìn một cái Lưu Húc tuyển trạch, ám ám thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhất định phải thua, dĩ nhiên tuyển trạch khó khăn như vậy con đường, hắn căn bản không biết, leo mỏm đá chung tuyển chọn điểm tựa rất trọng yếu. Khúc Đường thấp giọng nói. Khúc Đường mới nói xong, vây xem leo mỏm đá du khách liền hét lên kinh ngạc tiếng, lúc đầu đang chuẩn bị tham dự tạ tản bộ môn người, dừng bước lại, há to mồm, trừng đại con mắt, nhìn Lưu Húc leo mỏm đá. Chính xác ra, cái kia không giống như là ở leo mỏm đá, càng giống như là ở trên vách đá chạy nhanh. Lưu Húc động tác siêu ra tưởng tượng của mọi người, hắn nhất định chính là hình người thằn lằn, bất kỳ người nào leo mỏm đá đều cần không ngừng mà dừng lại, quan sát, hoặc đạp tốt điểm tựa, hoặc nắm chắc điểm tựa, nhưng hắn hoàn toàn không có ngừng đống nhiên, nhìn cũng không nhìn, vẫn không ngừng leo lên phía trên, cũng liền hơn 10 giây, liền trèo đến đỉnh phong, sau đó nhanh chóng xuống tới. Rất nhanh dỡ bỏ trên người an toàn dụng cụ. Những cái này nam đồng học lần lượt kết thúc tạ tản, cái này không ai toàn lực chạy nhanh, mà là vừa hướng trước đi thong thả, một bên nhìn theo Lưu Húc hướng cuối cùng cũng là khó khăn nhất địa phương, leo thừng. Hai cái cao tới 10 thước sợi dây treo ở hán hình chữ giá sắt bên trên, cái này đồng dạng là lính đặc biệt huấn luyện hạng mục, tên là đạp thừng bên trên, lợi dụng hai chân mở thành xảo diệu góc độ đứng im sợi dây, sau đó lên thân trèo, lại bung ra hai chân, sau đó hai chân nhắc tới, đạp tốt càng trên cao sợi dây, thân thể duy trì liên tục hướng về phía trước. Mầm Khải năm cười khổ nói, cái này Lưu Húc sẽ không lại không đi đường thường a, hắn chắc chắn sẽ không đạp thừng ở trên động tác yếu lĩnh. Mầm Khải năm nói đúng, Lưu Húc căn bản không có đạp thừng, ở nịt chặt dây an toàn phía sau, chỉ dựa vào lấy lực lượng của hai cánh tay, nhanh chóng leo lên phía trên, hai cái tay cánh tay không ngừng luân chuyển bắt càng phía trên hơn sợi dây, dùng tốc độ khó mà tin nổi nhanh chóng đến đỉnh chót. Ở rất nhiều người xem ra hoàn toàn là không có khả năng hoàn thành leo thừng, ở Lưu Húc trong tay dĩ nhiên trở nên đơn giản như vậy. Lưu Húc đến rồi đỉnh chót phía sau, không có lập tức xuống tới, mà là thuận thế leo đến phía trên thép giá sắt, đứng ở trên không, bao quát Mầm Khải năm. Trời cao gió lay động Lưu Húc y giải phục, bay phất phới. Trương Trạch Thiêm không tự chủ được đình ở hô hấp, nhãn thần ngẩn ngơ, lúc này Lưu Húc, dường như đứng ở địa cầu ngọn núi cao nhất, nhất định chính là thế giới vương. Thì ra, hắn cũng có phương diện như thế. Trương Trạch Thiêm nhịp tim đột nhiên nhanh hơn. Quá đẹp rồi, Vương Lệ nhịn không được tán thán. Mầm Khải năm gắt gao nắm chặt nắm tay, nhãn thần khôi phục rất nhanh bình thường, rốt cuộc ý thức được, Lưu Húc không cần thiết người gây sự, nhưng hôm nay lại đột nhiên không giữ lại chút nào, là bởi vì trước giờ phát hiện ý đồ của hắn, vì cảnh cáo hắn. Ngươi không được không cho phép ngươi di chuyển. Trương Trạch Thiêm phía dưới các du khách lại là vỗ tay lại là kinh hô, nhất là một ít tiểu hài tử cùng học sinh, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Lưu Húc theo sợi dây trợn xuống tới, hướng chung quanh du khách cười cười, chạy chậm trở về điểm xuất phát. Tham gia bỉ tái nam đồng học lúc này mới phát hiện, Lưu Húc so với bọn họ nhanh 6 cái hạng mục, đúng lúc là bọn họ gấp đôi. Hơn nữa, phía sau 6 cái bộ môn độ khó, là trước mặt gấp mấy chục lần. Chúng nhiều đồng học yên lặng buông tha, bọn họ cảm giác lần này so với vừa rồi chơi màu đạn xạ đánh còn thảm. Mầm khải 5-3 người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, căn bản không có tâm tình cũng không có động lực hoàn thành kế tiếp người dũng cảm đường, tuyển trạch buông tha, đi về. Mầm khải 5 chặt chẽ cắn răng, dùng sức nắm nắm tay, không nói câu nào. Lúc này Lưu Húc bị rất nhiều nữ đồng học vây quanh, bất đắc dị ứng với trả cho các nàng, căn bản không có tinh lực đi quản mầm khải 5. May mắn nam các học sinh rất nhanh chạy tới, bang Lưu Húc giải vây. Lưu Húc thành các học sinh trung tâm, đều ở thảo luận chuyện của hắn, tổng là có người hỏi hắn vấn đề, hắn chỉ là hàm hồ giải đáp, cùng mới vừa cao điệu tưởng như hai người. Lưu Húc vừa rồi cao điệu, là vì kinh sợ mầm khải 5 đám người, để bọn họ đừng lại chơi trò gian trá, hiện tại mục đích đạt được, hắn thu liễm tài năng. P khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.